Nhường tên tiểu tạp chủng này biết cái gì gọi là làm từ thiên đường tới địa ngục. Cách chương.